Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 385, Khổ rồi Thiên Cung Chi Vương tiểu thuyết. Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Trứng xào ớt xanh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ chớp mắt, khoảng cách Tiêu Sắt đi tới tinh đấu đại xâm lâm cũng đã trôi qua 2 tháng. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, hư không vô tận bên trong. Một đạo to lớn lục dực thiên sứ bóng mờ tay cầm một thanh dáng dấp quái dị kiếm lớn màu tím cùng. Một đạo to lớn hồi màu tím bóng hình xinh đẹp không ngừng phát sinh va chạm. Mỗi lần va chạm, toàn bộ hư không thì sẽ bỗng nhiên run lên. Sau đó phá tan một cái lỗ thủng to. Một hồi lâu sau, vừa mới khôi phục nguyên trạng. Tiêu Sát, lấy thực lực của ngươi bây giờ, phối hợp dị hòa cùng lục dực thiên sứ, vượt cấp đánh bại một ít cấp thấp đấu tôn sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là muốn lưu lại đối phương nên dường như khó. Trừ phi ngươi bây giờ là có thể nắm giữ chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể làm đến xuyên qua không gian, hoặc là triển khai cái kia có thể tăng cao thực lực bí pháp đạt đến nhất kích tất sát. Tiểu Y Tiên, đem ách nan độc thể võ hồn thu nhập trong cơ thể. Mỉm cười với đi tới Tiêu Sắt trước người. Khen. Đấu tôn sao? Tiêu Sắt mỉm cười nở nụ cười. Đồng dạng đem lục dực thiên sứ võ hồn thu nhập trong cơ thể. Mỉm cười nói. Sẽ không quá xa. Nhỏ. Một tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ thu được 2 lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ thu được 1 lần lấy ra cơ hội. Lại qua 1 tháng sao? Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Vừa đo lường xong thực lực bản thân, Tiêu Sát trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Chợt tiện tay đã nắm trong hư không bồng bềnh một khối to bằng đầu nắm tay thiên thạch. Ở trong đầu hô, hệ thống, đem khối vẫn thạch này cho ta đổi lấy đi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến cực kỳ thần học sân, Thiên Cung Chi Vương, Hoa Diệp Thận Kết Sỏi. Cùng lúc đó, cực kỳ thần học sân thế giới, Thiên Sứ Tinh Vân. Hoa Diệp vị trí bên trong cung điện. Giờ khắc này hắn chính đang hưởng thụ lấy mấy vị khói đặc tươi đẹp bồi mỹ nữ phục vụ. Hoa Diệp vương tử, ngươi lập tức liền muốn trở thành chân chính thiên sứ chi vương. Đến lúc đó cũng không thể đã quên tỉ muội chúng ta. Trong đó một vị mỹ nữ đưa qua một viên lột tốt. Cây nho, yên tâm đi, chỉ cần lão nhân kia vừa chết, ta thì sẽ ban bố thiên cung trật tự. Đến lúc đó các ngươi muốn còn không phải muốn cái gì có cái gì. Hoa Diệp ngậm quá vị mỹ nữ kia cây. Nho, bốc lên người sau cầm liền hôn tới. Bị đông đảo mỹ nữ vờn quanh. Giờ khắc này Hoa Diệp đầu quả tim đã khô nóng khó nhịn. Giữa lúc hắn muốn tiến hành bước kế tiếp lúc. Phần eo đột nhiên đau xót. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhanh chóng từ hắn cái trán rơi. Hắn hít vào một hơi khí lạnh. Cả người lại như than bùn nhão giống như mềm nhũn xuống. Sắc mặt trắng bệch, sau đó liền che thận. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. A, ngạch nhỏ thận a, chấm ngoặc kép, chúng nữ thấy thế. Từng cái trong nháy mắt hoảng hồn. Tinh thần rít gào. A, người tới đây mau. Hoa Diệp vương tử xảy ra vấn đề rồi. A, bất hảo. Hoa Diệp vương tử thận hư. Chấm ngoặc kép. Xì xì, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt suýt nữa phun ra một cái lão máu. Hoán cái gì không được, lại hoán đến Hoa Diệp thận kết sỏi. Có điều nghĩ đến, cái kia cặn bã tử hiện tại nên thật thoải mái đi. Lớn chừng quả đấm thận kết sỏi, mùi vị đó, còn không phải phải nhiều chua thoải mái có bao nhiêu chua thoải mái. Tiêu Sắt, ngươi đang ở đây cười gì vậy? Nhìn thấy nắm lên một khối thiên thạch đem thu hồi, đi sau cười. Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Xì xì, không có gì, chỉ là muốn đến một ít buồn cười chuyện tình thôi. Tiêu Sắt cường đình chỉ ý cười. Cười lắc lắc đầu. Hừ, khẳng định trong lòng lại kìm nén hỏng rồi. Tiểu Y Tiên tức giận lườm hắn một cái. Gắt giọng, nào có, ta như là loại người như vậy sao? Tiêu Sắt ngụy biện nói. Làm sao không giống loại người như vậy? Cái kia gọi Đường Tam không phải bị ngươi cho chơi hỏng rồi sao? Tiểu Y Tiên mặt cười ửng đỏ. Nhỏ giọng thầm thì nói. giết sẽ giết, còn để người ta biến thành mẫu hợp khỉ, mỗi ngày bị chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Y Tiên thanh như mũi ruồi. Đường Tam bị đông đảo hợp khỉ quần đâm, chuyện như vậy nàng bây giờ nói không mở miệng. Khạc, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt chột dạ ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Được rồi, Tiên Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta dự định tại đây hấp thu Thiên Mộng Băng Tàm hồn hoàn, hồn cốt. Vậy được, vùng hư không này đã bị ta phong tỏa, sẽ không có người quấy rối ngươi. Sau đó ta sẽ lưu lại một đạo không gian chi môn. Ngươi xong việc sau mau chạy ra đây. Chúng ta đã ở Đấu La Đại Lục làm lỡ một quãng thời gian rất dài. Tiểu Y Tiên nói, từ lúc hấp thu xong thứ 7 hồn hoàn thời điểm, Tiểu Y Tiên cũng đã cảm nhận được thời cơ đột phá. Chỉ là vùng thế giới này tự hồ có cái gì ở áp chế nàng giống như vậy, khiến cho không cách nào đột phá. Cho nên nàng có chút lo lắng. Ừ, sẽ không quá lâu. Chờ ta hấp thu xong hồn hoàn, chúng ta liền đi tiếp ta tốt lắm Đồ Nhi. Trong chớp mắt mang đi chuyến võ hồn thành nhìn Đông Nhi. Tiết Nhi các nàng xuất quan không? Sau khi, chúng ta trực tiếp trở về Đấu Khí Đại Lục. Hoặc là ta sớm đem ngươi cùng Trúc Thanh đưa trở về cũng được. Tiêu Sắt cười nói. Không cần, ta cũng không phải yên tâm đầu kia mẫu long. Tiểu Y Tiên vội vã từ chối. Từ khi Cổ Nguyệt Na trong cơ thể tu la thần lực bị Tiêu Sắt xua tan sau, nàng cũng cảm giác Cổ Nguyệt Na đều là thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Sắt. Cái kia ánh mắt quái dị, có sự thù hận, có lạnh lẽo, có tức giận, có lo lắng, cùng với như vậy ném đi ném xoắn suýt cùng yêu thương. Nàng cũng không phải yên tâm một nguy hiểm như vậy nữ nhân đứng ở Tiêu Sắt bên người. Không phải vậy nàng đều có thể lấy đang gọi Tiêu Sắt trực tiếp đưa nàng về Đấu Khí Đại Lục đột phá. Nha, nghe vậy, Tiêu Sắt không có suy nghĩ nhiều. Ở Tiểu Y Tiên sau khi rời đi, xếp bằng ở tại chỗ, tiếp tục ở trong đầu nói. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng. Một mặt chỉ có hắn mới có thể thấy màn ánh sáng bỗng dưng hiện lên. Màn ánh sáng bên trên hiện lên các loại thông tin, thông điệp, nhỏ, ký chủ cá nhân bảng tự động mở ra bên trong. Ký chủ, Tiêu Sắt giới tính, nam tuổi tác, 18 tuổi tu vi, đấu tông đỉnh cao linh hồn đẳng cấp, thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực, thiên sứ lĩnh vực kiếm ý, viên mãn đấu khí thuộc tính, lửa, băng, thời gian, không gian, kim, mộc. Võ hồn, lửa, lục dực thiên sứ công pháp, phần quyết địa giai cao cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm, giả dị hỏa đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp chính xác thiên giai, kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ địa giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, bát điệp trướng huyền giai cao cấp, bí pháp, hỏa thần nộ, tầng thứ tư, bay lôi thần, không gian truyền tống, phù la tam huyền quyết, tầng thứ ba, hồn cốt, hỏa long vương cánh tay trái cốt, băng long vương cánh tay phải cốt, mắt vàng hắc long vương thân người cốt, yêu nhãn ma thụ chân trái cốt, băng ngày tiết nữ đùi phải cốt, ám kim khủng trảo ngoại phụ hồn cốt, ta thần dực, ta thần câu. Đổi lấy số lần, 3 nhận thưởng số lần, 2 hệ thống kho, thiên mộng băng tàm, hoa diệp thận kết sỏi, cứng nhắc máy vi tính, đấu la du lịch khoán, vĩnh cửu, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, vẽ giang hồ du lịch khoán, vĩnh cửu, thiếu niên ca hành du lịch khoán, vĩnh cửu, cực kỳ thần học sân du lịch khoán, 3 ngày, tinh thần biến du lịch khoán, 3 ngày. Hạt bồ đề, tử mẫu hà nước sông, trưởng thiên bình, thiên giai cao cấp công pháp cửu chuyển hỏa long công, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.